Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1054, chương 1054, cướp ngựa. Diệt đập, Trung Nguyên trận trên mặt đất. Vân Tái khoái hỏa thao tác hỏa tiễn pháo. Loại này nguyên thủy nhất hỏa tiễn pháo không có chút nào độ chính xác có thể nói. Vân Tái nghĩ đến, lớn như vậy cái pháo hoa, chính mình tùy tiện nổ chiên tốt, có thể nổ chết vài cái coi là vài cái. Bên kia khẳng định có cái gì đại mục tiêu, mới bị đưa lên định vị pháo hoa. Mảnh gỗ xe nhỏ thay đổi phương hướng, gỗ đổi sắt, lắp lên đổi mối hàn. Người ra bản vẽ ta tạo cỗ máy, làm lớn làm mạnh mẽ, lại sáng tạo huy hoàng. Vân Tái thao tác một trận, lập tức lại là một đống lửa tiễn đạn lăng không bay ra. Xung quanh cũng đồng thời có mấy đạo đạn hỏa tiễn oanh minh mà đi, hóa thành sao băng, bao trùm những cái kia dâng lên to lớn khói lửa vị trí. Trăm đạo sao băng đánh rách tả tơi bầu trời. Thứ này mặc dù là nguyên thủy nhất hỏa tiễn pháo, thế nhưng nó vẫn như cũ là hỏa tiễn pháo, mà không phải hỏa tiễn. Mang lên một cái pháo chữ, hắc hỏa dược là cái gì châu ngựa, trực tiếp hoàng hỏa dược khởi bước. Một phát uy lực lớn ước tương đương với 10 không mai lựu đạn. Có thể đem một con ngựa nổ xoắn ốc thăng thiên đến 15 mét cao. Đồng thời bổ sung phạm vi lớn thiêu đốt hiệu quả cùng khói độc. Là giết người cướp của. Đồ hành hạ sinh linh không hai lựa chọn. Chó con ngồi dòng chảy mưa sao tới rồi. Mấy ngàn độ cao ôn hỏa diễm trong đám người nổ tung. Trong nháy mắt liền khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Phù Du bị hỏa tiễn pháo nổ hướng trong hồ nhảy. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Hắn đang nước bên trong hiện ra nửa cái đầu. Nhìn thấy nhà mình bên mình những cái kia chiến sĩ. Vừa rồi còn ở nơi này cùng mình nói chuyện lớn tiếng. Hiện tại đã biến thành thịt nhão treo ở trên vách núi. Những cái kia sao băng oanh tạc hoàn tất sau đó. Giữa thiên địa, ngắn ngủi lâm vào yên tĩnh. Thế mà hiện ra cực kỳ linh hoạt kỳ ảo. Chỉ có phương xa truyền đến túi thuốc nổ thanh âm. Còn ở lại chỗ này mảnh dãy núi bên trong ung dung quanh quần. Phù Du không dám từ trong nước mạo đầu. Hắn hiện tại đầy thân đều là máu. Vừa rồi cái kia một cái cũng không biết nổ tới chỗ nào. Để cho hắn cảm giác đau nhói không gì sánh được. Còn tốt hắn chạy nhanh. Không thì đại chiêu đều không có mở. Chỉ sợ cũng bị những cái kia sao băng đụng chết. Cái gì đồ vật? Cái gì vu thuật đồ vật? Đây là yêu thuật gì? Đây là thuộc về trước mắt cái này phiên bản chiêu số sao? Ta kiến thức ít, ngươi không nên gạt ta. Vừa rồi những cái kia sao băng nổ nhà ta đồng đội vậy cơ hồ là một phát liền có thể mang đi 7-8. Cái, hiện tại ngoại trừ chính mình không có bị mang đi. Đồng đội tất cả đều màn hình trắng đen. Phù Du trong miệng mắng to một đống Tây Bắc địa phương cổ đại tiếng địa phương. Không có người nghe hiểu được hắn đang mắng cái gì. Thế nhưng mắng người không mang theo ngựa. Tổn thương như đánh gió. Ngược lại khẳng định là hỏi sau đó cho A Tái cái này cô nhi. Nhưng mà cho A Tái có thể sẽ biểu thị. Hắn hiện tại đời này đúng là cô nhi. Người chính là mắng hắn ngựa. Tổn thương cũng là đánh gió. Phù Du mới từ đập chứa nước bên trong đứng lên. Cái này địa phương mực nước ngay tại phi tốc hạ xuống. Trải qua hai sóng thuốc nổ tẩy lễ, đập chứa nước đã triệt để báo hỏng. Phù Du đang cận tồn trong nước vừa rồi đứng lên. Đột nhiên trước mắt chính là một đen. Một cái cao 3 mét đại thủy hầu tử đứng ở trước mặt hắn. Trong tay còn cầm cái thùng gỗ. Hướng về phía hắn mặt chính là dội cho một đống không rõ chất lỏng. Mẹ nó, Phù Du bị dán vào rồi toàn thân đen xì. Bôn vân dội cho hắn sau đó. Một quyền đánh vào trên mặt hắn, sau đó đem thùng gỗ bạo chụp tại đầu hắn bên trên. Tiếp nối một cái búa nện Phù Du đầu óc một vù vù. Tiếp đó Bôn Vân từ lông chân bên trong móc ra một cái hộp nhỏ. Bên trong là củi đốt, hắn quẹt cho một phát ánh lửa, nhét vào Phù Du trên thân. Theo sau làm đủ trò xấu nhanh chân liền chạy. Cái gì đồ vật dám đánh lén ta? Phù Du căn bản không thấy rõ trước mắt là thứ đồ gì. Trong tay lưỡi búa tùy tiện vung vẩy. Đem trên đầu thùng gỗ lấy xuống. Thủy Hầu Tử sớm đã chạy không có ảnh. Phù Du toàn thân trên dưới đen xì, nhưng có một chỗ phi thường sáng tỏ. Bên phải bẹn đùi bộ, một chút ánh lửa trong nháy mắt phóng lên tận trời. Không có luyện qua dầu hỏa dầu thô, nó điểm cháy quá thấp. Thấp nhất là 2, cao nhất cũng chỉ có 154 mà thôi. Cho nên, chỉ cần có một chút minh hỏa nhiễm đến dầu thô bên trên, lập tức liền là dục hỏa đốt người. Phù Du quá sợ hãi, toàn thân trên dưới cấp tốc bị ngọn lửa nuốt hết. Hắn lập tức nhảy nước, nhưng mà nhảy đến nước bên trong, những cái kia lửa vẫn là đang nấu. Cái này đem hắn dọa cho phát sợ. Thứ quỷ gì? Này làm sao còn có thể nước bên trong thiêu đốt? Cái này không phải là trong truyền thuyết cửu anh nước bọt đi. Phù Du nghe qua mấy chục năm trước những cái kia đại sự tình. Năm đó có một cái gọi là cửu anh quái vật, có cửu cá xà đầu, thân thể giống như là núi một dạng to lớn, làm bá chủ bên trong bá chủ, có thể miệng phun thủy hỏa gió trạch, nó chiếm giữ một đầu dòng nước. Cái kia dòng nước từ đây được người xưng hô là hung nước. Mà cửu anh hỏa diễm chính là nước trong lửa, có thể trong nước thiêu đốt. Phù Du lúc này trong lòng đại sinh tuyệt vọng, đang nước bên trong hoạt động, những cái kia hỏa diễm chính là không thoát khỏi được. Hắn lập tức lấy thân đụng núi, lăn vào bùn nhão bên trong. Cái này ngược lại là có một ít hiệu quả, bùn cùng tản đá đem hỏa diễm áp diệt. Thế nhưng cũng chỉ là áp diệt một bộ phận, chỉ cần có một chút hỏa diễm không có triệt để chuẩn bị sạch gọn, lập tức liền sẽ một lần nữa bốc cháy lên. Mà cũng chính là Phù Du ra sức đánh lăn thời điểm, chân trời lại lần nữa bay tới cái kia 10 cái sao băng. Chẳng biết tại sao, phi thường chuẩn xác, hướng về phía Phù Du liền đánh tới. Rầm rầm rầm ầm, chiến mã đều có thể bị nổ xoắn ốc thăng thiên 15 mét. Huống chi Phù Du, đang không có mở đại tình huống phía dưới. Phù Du trực tiếp bị nổ thành rồi thịt nạc khô, gang nổ nát vụn, xuyên thấu bốn phương tám hướng không khí. Phù Du bị liên tục oanh kích, cả người lăng không mà lên. Đang hỏa diễm cùng sóng trùng kích bên trong qua lại phi lan, như không trung bay người một dạng hướng ngang quay người 180 độ một đầu nện ở trên núi, tiếp đó cứ như vậy hạ xuống. Hắn rơi vào hồng thủy bên trong, những cái kia hỏa diễm còn đang thiêu đốt, dần dần bị đất đá trôi nuốt hết. Oanh minh thanh âm, cuối cùng từ xa xôi ranh giới cứ điểm, truyền tới cộng công thị bản bộ. Phía trước lớn như vậy sơn băng địa liệt động tĩnh, trên trời mấy chục cái đế giang đang bay múa. Trong sơn dã dòng nước đều nhanh hóa thành nộ long, các chiến sĩ bi phẫn tuyệt vọng bị nuốt hết. Hoặc bị nổ lăng không bay lên một đầu nện núi mà chết. Lại hoặc là bị tại chỗ bạo phá. Lập tức hắc hơi. Ở giữa những cái kia cứ điểm, ánh lửa phát sáng lên. Từng cái địa khu thủ lĩnh đều bị thông chi đúng chỗ. Có chiến sĩ trèo đèo lội suối, thừa lúc tàu thuyền nghịch lưu mà đi. Không để ý buổi tối dòng nước chảy xiết có nguy hiểm đến tính mạng. Rốt cục đã tới cộng công quốc sơn. Lúc này cộng công cũng rốt cục bị cái này đại sự tình dọa cho được thanh tỉnh. Cái gì? Phù Du chỗ phụ trách Thiên Đế Sơn bị người Trung Nguyên kỳ quái vũ khí tập kích. Hiện tại Thiên Đế Sơn tất cả đập nước đều bị nổ mở ra nước. Cái gì? Thiên Đế Sơn không có người sống tới thông báo. Hoài nghi đã toàn bộ chết rồi. Không có khả năng, đây chính là 8.000 người đâu. Tự có Phù Du đại thủ lĩnh trấn giữ. Chính là 8.000 đầu heo, hắn cũng phải giết tới 3 ngày đâu. Đây là có chuyện gì? Cái khác địa khu đâu? Người nói các người thấy được đế giang, còn kéo đến tận mấy chục con. Ta đời này từ đô chưa thấy qua đế giang. Mỗi lần nói có đế giang ẩn hiện, không phải gió thổi chính là hạ mưa. Không có một cái thời tiết tốt, người thế nào so ta còn lợi hại hơn? Cộng công tâm đột nhiên nâng lên cổ họng. Đối phương thứ này lại có thể là có chuẩn bị mà đến. Đặc biệt hướng về phía chính mình đập nước đến a. Nãi nãi, cướp ngựa còn chưa đủ, hiện tại còn muốn diệt đập. Thật coi lão tử phụ mẫu đều mất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.